Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí, chương 38, Thành Công Xuất Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Runnier Better, cà ri hóa ra, hôm nay trừ bỏ cảnh quay cuối cùng của Tô An Ninh trong tam giới, còn là ngày mà cô cùng với công ty bất động sản lớn nhất cả nước Hạo Hâm ký hợp đồng, đồng thời cũng là ngày họp báo công bố cô xuất đạo. Debut, sở dĩ ra quyết định như vậy, đương nhiên có chỗ liên quan. Ngày hôm ấy Tả Lập dẫn theo Tô An Ninh đến trụ sở Hạo Hâm để thử làm đại diện quảng cáo, vừa lúc nhìn thấy người phỏng vấn của bất động sản Hạo Hâm, Tô An Ninh cùng Tả Lập liền nhận ra, người phỏng vấn chính là vị khách mà lần trước tìm Tô An Ninh đoán mệnh, bởi vì không có xử lý tốt phần mộ tổ tiên nhà người ta, hơn nữa vì gánh vác âm đức mà xui xẻo thêm mấy cái bất động sản. Càng làm Tô An Ninh không thể ngờ hơn, đứa bé mà cô cứu hôm đó, thật khéo, lại chính là đứa con trai út của vị tổng giám đốc bất động sản này. Hai phần ân tình này cộng lại, cho nên vị đại boss công ty không nói hai lời liền đem quảng cáo này cho Tô An Ninh, vốn dĩ, hắn sợ trực tiếp đưa cho Tô An Ninh sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Tô An Ninh, bây giờ lại nhiều thêm một cái ân cứu mạng, hắn càng vui vẻ mà hai tay dâng tặng. Sau khi lấy được phần quảng cáo này, Tả Lập liền cùng công ty thương lượng, để Tô An Ninh sẽ ở trên buổi họp báo debut ký hợp đồng. Tô An Ninh là ân nhân hai lần cứu mạng của phía bên kia, chút yêu cầu này, đối phương đương nhiên đồng ý, thế nên mới có một màn như hôm nay. Khi Tô An Ninh cùng Tả Lập ngồi xuống, MC lập tức bắt đầu mở màn. Hoan nghênh các vị đã dành thời gian đến tham gia buổi họp báo giới thiệu nghệ nhân mới của công ty chúng tôi. Tô An Ninh, hôm nay, ngoài buổi họp báo này, Tô An Ninh của chúng tôi cũng sẽ tại đây ký hợp đồng quảng cáo đại ngôn cho bất động sản Hạo Hâm. Hiện tại tôi xin giới thiệu một chút các vị đang ngồi đây, họ theo thứ tự là. Bây giờ, xin mời Tô An Ninh cùng Chủ tịch Trương của bất động sản Hạo Hâm trao đổi hợp đồng cho nhau. Kế tiếp là thời gian tự do đặt câu hỏi của các phóng viên. Lời MC vừa dứt, một phóng viên cầm microphone đứng lên. Tô An Ninh, cô lần đầu tiên đóng quảng cáo liền lấy được đại ngôn đắt giá của bất động sản Hạo Hâm, ở trong có phải có lý do gì hay không? Phóng viên vừa nói xong, càng nhiều máy ảnh hướng đến quay cận cảnh gương mặt Tô An Ninh, chú ý từng biểu hiện của cô, vấn đề này có thể xem là cái hố a, không ít phóng viên ở đây cũng nhận ra người vừa đặt câu hỏi là ai, chính là một trong các phóng viên của Bát Quái Giải Trí Bạo Bạo Bạo, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù Bát Quái Giải Trí Bạo Bạo Bạo bị tổn thất nặng nề, nhưng phía sau có không ít thế lực ủng hộ, nên cũng nhanh chóng phải ứng lại, tuy rằng hình tượng không thể nào so với trước đây. Cũng bởi vì vậy các phóng viên của Bát Quái Giải Trí Bạo Bạo Bạo luôn để mắt tới vị hại bọn họ biến thành đám đầu sỏ, trong đó bao gồm Tô An Ninh. Đương nhiên, đây chẳng qua là ngoại nhân nhìn qua mà thôi, thực ra mục tiêu của các phóng viên của Bát Quái Giải Trí Bạo Bạo Bạo chỉ nhắm tới chính là Kinh Khải cùng Phong Thần, hai cái công ty này. Về phần Tô An Ninh, Thiệu Thi Nhã cùng Tần Vũ, ba nghệ sĩ này chỉ là mục tiêu quan trọng nhất thôi. Mà Tô An Ninh nghe được vấn đề này, thần sắc không biến, ánh mắt nhìn về phía phóng viên vừa đặt ra câu hỏi, lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự muốn nói ra lý do, vậy thì cùng với đứa bé mấy ngày trước tôi cứu có liên quan, cậu bé đó chính là con trai nhỏ của Chủ tịch Trương, bởi vì nguyên nhân ấy, cho nên hôm đó casting Chủ tịch Trương liền đem cái quảng cáo này giao cho tôi. Nghe được Tô An Ninh giải thích, phóng viên vừa mới hỏi vấn đề kia cũng không nghĩ sẽ có được đáp án như vậy, trong lòng lập tức nảy ra hai vấn đề, còn không có nghĩ ra nên hỏi cái nào trước, đã có phóng viên khác đoạt trước. Tô An Ninh, nói đến sự kiện cứu người, hôm đó trong video thân thủ bất phàm của cô thoạt nhìn như là đã học qua võ. Ừm, từ nhỏ tôi đã học võ. Tô An Ninh gật đầu đáp. Nghe nói cô được nhận vai nữ số 2 trong cảnh giới chính là ở buổi casting thể hiện bản lĩnh với đạo diễn Trương Sơn nên mới được chọn sao? Phóng viên tiếp tục truy vấn. Điều kiện để được nhận vai, bản lĩnh đương nhiên chỉ là một trong số đó, tài năng đâu phải chỉ một mình tôi có, tôi nghĩ đạo diễn Trương Sơn lựa chọn nhân vật ắt đã tự cân nhắc kỹ. Tô An Ninh tránh đi cạn bẫy trong câu hỏi của phóng viên, thản nhiên nói, giờ phút này, Tô An Ninh mới hiểu được, trong cái giới giải trí tàn sát khốc liệt này so với hồi cô còn hành tẩu giang hồ, thật đúng là khắp nơi đều là cạn bẫy. À, vậy với những thứ được lưu truyền trên mạng, đạo diễn Trương Sơn từng trước mặt mọi người khen người kỹ năng diễn xuất của cô, có chuyện này sao? Tôi cảm thấy vấn đề này, mọi người có thể để đến buổi công chiếu cảnh giới, lúc đó tự mình hỏi Trương đạo diễn một chút. Tô An Ninh đẩy vấn đề trở lại. Hỏi đến đây, nhóm phóng viên bên dưới trong lòng đang lo mồ hôi, đã nói Tô An Ninh là người trầm mặc ít nói, là người thẳng thắn đâu. Người mà bị bọn họ quấn quanh quanh như vậy vẫn yên ổn thoát ra, thực là người đơn giản sao? Ngay khi một phóng viên khác lại, bại trận, ngồi xuống, tên phóng viên của Bát Quái Giải Trí Bạo Bạo Bạo, lại tiếp tục đứng dậy, nói. Vậy Tô An Ninh, cô cho rằng với tư lịch, đại khái là độ từng trải tuổi nghề, của mình có thể đại diện hình ảnh có công ty tầm cỡ như Hạo Hâm sao? Dù sao cô nhưng là một người mới, cho dù có là ân nhân cứu mạng của chủ tịch Hạo Hâm đi nữa. Vấn đề được hỏi ra, vẫn luôn ngồi dưới chuẩn bị. Cấp cứu, Tả Lập nhịn không được nhìn thoáng qua Tô An Ninh, vấn đề như vậy trả lời sao cũng không hay à, mặc dù Tô An Ninh trong công ty đã học được kỹ xảo đối đáp với phóng viên nhưng Tả Lập vẫn lo lắng Tô An Ninh sẽ trả lời không được vấn đề này, bởi vì dù có trả lời được hay không thì đều sẽ có chút vấn đề để phóng viên này kiếm được nơi công kích lại. Tô An Ninh, cô không trả lời được sao? Là đối với bản thân không có tự tin sao? Nhìn Tô An Ninh không giống như lúc trước nhanh chóng trả lời, phóng viên giống như bắt được cái chuôi, hùng hổ mà hỏi tiếp. Mà liền ngay sau khi phóng viên hỏi sau, Tô An Ninh mở miệng. Đúng là tư lịch của tôi quả thực rất nhạt, vì người mới debut công chúng sẽ rất ít nhớ được gương mặt họ nên dùng từ nhạt, ở đây chỉ độ nhận diện của công chúng, bàn đến chính thức xuất đạo. Debut, thì chính là vào hôm nay, là người mới, không thể mới hơn nữa người mới, quảng cáo Đại Ngôn cùng Hạo Hâm ký kết thời hạn là 2 năm, nhưng ai có thể nói, tôi ở 2 năm sai vẫn sẽ là một người mới tư lịch nhạt nhòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi tin tưởng Chủ tịch Trương là một người lãnh đạo có trách nhiệm, ông ấy sẽ không vỏn vẹn chỉ vì ân tình mà mặc kệ hình tượng công ty mình ở đó. Nghe được Tô An Ninh trả lời, ánh mắt phóng viên hiện lên sự không cam lòng, đại não xoay vài vòng, tiếp tục nói. Ý của cô là trong vòng 2 năm tới cô nhất định sẽ hot sao? Tôi không biết mình có thể nổi tiếng hay không, nhưng trong tương lai tôi nhất định sẽ càng nỗ lực học tập cũng sẽ cố gắng duy trì tốt hình tượng của mình, không cô phụ sự tín nhiệm của Chủ tịch Trương. Cô không muốn hot sao? Là một nghệ sĩ, đều muốn nổi tiếng. Tô An Ninh lần này rốt cục cũng trực tiếp trả lời vấn đề này của phóng viên. Tên phóng viên của Bát Quái Giải Trí Bạo Bạo Bảo. Đã không còn vấn đề gì, nhìn thoáng qua sức chiến đấu siêu cao của Tô An Ninh trực tiếp ngồi xuống. Mà hắn ngồi xuống, những phóng viên khác có cơ hội, lại bắt đầu hỏi. Có một số tòa báo phóng viên đem chủ đề lại chuyển hướng đến tam giới và cảnh giới, Tô An Ninh cũng không hề keo kiệt cũng đều trả lời lặp đi lặp lại hai bộ truyền hình và điện ảnh này. Bầu không khí từ từ nóng lên, đến cuối cùng, khi MC tuyên bố thời gian sắp kết thúc, tên phóng viên yên lặng đã lâu kia lại tiếp tục đứng lên. Tô An Ninh, trước đây cô từng tham gia tiết mục nói chuyện trời đất, biểu hiện lúc bấy giờ cùng biểu hiện bây giờ rất khác nhau, có phải chứng minh rằng là ở trước mặt những người khác nhau cô sẽ có những biểu hiện khác nhau? Cô hôm nay rất khéo đưa đẩy à? Tên phóng viên này đơn giản chính là đang nói Tô An Ninh trước đây nói chuyện trời đất kịch, dù sao thì tính cách mà Tô An Ninh thể hiện ra nói chuyện trời đất để cho không ít người thích cô. Nhưng Tô An Ninh nghe xong vấn đề của phóng viên sau, lại gật gật đầu nói. Điều đó nói lên, trong thời gian này tôi huấn luyện rất có hiệu quả, phải biết rằng, sau khi tiết mục tối hôm đó kết thúc tôi bị người đại diện nhà mình phê bình tôi một trận. Tô An Ninh nói xong, không ít người ở đây nở nụ cười. Tiết mục hôm đó bọn họ người cũng đã xem qua, trong lúc vô ý Tả Lập mấy lần hiện cái biểu tình nhân sinh không còn gì luyến tiếc, thật sự là để lại ấn tượng rất sâu à, ngẫm lại, sau cái chương trình kia, vị nổi danh trong giới kim bài đại diện. Người đại diện vàng, Tả Lập làm sao có thể không bí mật mà dạy dỗ lại một chút nghệ nhân của mình. Xem ra việc dạy bảo này thật sự có chút thành tựu, nhưng mà Tô An Ninh vẫn giữ được điểm đặc biệt của mình, mà điểm ấy sẽ càng thắng được sự yêu thích của khán giả dành cho cô. Buổi họp báo công bố Tô An Ninh xuất đạo, các nhà báo lớn đối với buổi họp báo này đánh giá rất cao. Không ít tòa báo ở web chính thức của công ty treo lên video trực tiếp hiện trường, còn có không ít các tiêu đề hấp dẫn người đọc. Tô An Ninh buổi họp báo debut biểu hiện tuyệt đỉnh, Tô An Ninh ký quảng cáo Đại Ngôn bất động sản Hạo Hâm, duyên là ân cứu mạng. Tô An Ninh bị người đại diện răn dạy, từng báo tin tức đủ để dân mạng cùng đám fan Tô An Ninh nhìn hoa mắt cũng khơi lên thảo luận nhiệt tình của đám cư dân mạng. Ngao ô Tô đại sư thật mô ê à, còn rất cơ trí à, vị phóng viên, Bát Quái Giải Trị Bạo Bạo Bảo, muốn khóc sao, người tốt sẽ được đền đáp xứng đáng, cứu được đứa bé kia, liền thu về một quảng cáo Đại Ngôn như vậy à. Khụ khụ, sao tôi lại cảm thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định là Tô Đại Sư tính ra được cha đứa bé này là phú hào cho nên lúc ấy mới cứu nó. Tôi phỏng đoán, lầu trên nói có lý, nhưng mà tôi cảm thấy được rằng Tô Đại Sư là thật tâm. Đột nhiên cảm thấy, người đại diện Tả cũng rất mô ê à. O, n, n, o, ha ha, xem hết video tôi cũng mô ê lên. Video ngày debut lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai được không ít fan cùng với cư dân mạng chia sẻ ở vòng bạn bè Weibo nhấc lên một cơn sóng. Weibo của Tô An Ninh, fan hâm mộ lại tăng thêm như dậy sóng một lần nữa. Không chỉ như vậy, quảng cáo đại ngôn đưa đến công ty phong thần cùng kịch bản lập tức nhiều hơn, lần này so với lần trước cao hơn nhiều. Lúc này, Tả Lập đang ở trong văn phòng công ty giúp Tô An Ninh chọn lựa những quảng cáo và show có thể tham gia. Dù sao Tô An Ninh hiện tại đã chính thức xuất đạo, cảnh giới còn cần một thời gian nữa mới có thể quay chụp trong giới giải trí, người mới thay thế nhanh Tô An Ninh cho dù bây giờ có được không ít sự chú ý, nhưng còn muốn tiến lên cao hơn, dạng này mới có thể trụ vững lâu dài được. Em thích quảng cáo đại ngôn hay vẫn là chương trình tạp kỹ? Chọn lựa được vài cái thích hợp, Tả Lập hỏi Tô An Ninh, hắn cũng cần tôn trọng ý kiến của Tô An Ninh. Chương trình tạp kỹ mà anh nói là cùng dạng với Nói Chuyện Trời Đất sao? Tô An Ninh hỏi, giống như tiết mục đó, cô cảm giác là có thể. Không giống, Nói Chuyện Trời Đất là chương trình tọa đàm. Talk show, bây giờ có không ít dạng tiết mục khiêu chiến, chương trình thực tế gửi cho em lời mời, bọn họ là nhìn chúng thể lực của em. Tả Lập cười nói, nếu không phải Tô An Ninh cứu người lưu lại video lan truyền, những tiết mục này đương nhiên cũng không tìm tới cửa. Dù sao, những chương trình tạp kỹ này chủ yếu vì tỷ lệ người xem, chủ yếu là hấp thu sự chú ý, nâng cao tên tuổi cùng với nâng cao độ quen thuộc của công chúng đối với minh tinh. Cho nên nói, Tô An Ninh có thể đến được những tiết mục này mời thực sự là vận khí. Quậy phá, nếu vậy anh giúp em quyết định đi, em đều có thể tham gia. Tô An Ninh không có vấn đề gì. Vậy được, anh rất thích khiêu chiến cực hạn của Đài Đông Nam, hoạt động trong nhà ngoài trời đều có, bọn họ muốn mời em làm nữ khách quý cố định, ngoài em, còn có mấy vị nam khách quý, mà mỗi kỳ đều sẽ có khách quý gia nhập, hình thành đội ngũ cùng nhau nhận khiêu chiến. Khách mời cố định mùa trước giá trị con người đều hot lên gấp đôi. Tả Lập cực lực đề cử nói. Có thể, nghe Tả Lập nói xong, Tô An Ninh gật đầu, trò chơi khiêu chiến gì đó, thể lực gì đó, đối với cô không tính là gì. Được, vậy anh sẽ đáp ứng bọn họ. Tả Lập gật gật đầu, đem phần thư mời để qua một bên, sau đó lại lấy một phần khác tiếp tục nói. Ở đây có chương trình xé danh bài, xé bảng tên, chắc là Keep Running, bọn họ mời em làm khách mời tối mai bắt đầu quay, bởi vì trong số khách mời có một người không thể đến được cho nên tìm em làm người thay thế, hỏi em có muốn tham gia không, nếu muốn thì đêm mai sẽ ghi hình, nếu đêm mai em không có hẹn anh đề nghị em đi. Có thể, Tô An Ninh tiếp tục gật đầu. Được, vậy chúng ta chọn hai show này. Tả Lập nhẹ nhõm nói, nhìn Tô An Ninh cười đến híp cả mắt. Nghệ sĩ ngoan như vậy, tìm nơi nào cách chương.